Lưu Manh Lão Sư, chương 1912, tiền ngươi cho ta mượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh nghe được khủng bố như vậy thanh âm trước tiên hồi đầu, ngay lúc đó một cái nhỏ gầy thân ảnh hướng chính mình đánh lại đây, nhưng còn không có bổ nhào vào liền bị chung quanh bảo tiêu chế trụ. Trần Thiên Minh đã nhìn ra người nam nhân kia là Ngô Thanh. Ngô Thanh bị phía trước một người cao lớn bảo tiêu bắt lại, cái kia không đến địa hai chân liều mạng địa cỏ. Trần Thiên Minh, ngươi mau gọi hộ vệ của ngươi buông, bằng không ta sẽ làm cho bọn họ đẹp. Ngô Thanh kêu thảm, ngươi là ai a? Trần Thiên Minh cố ý nói. Ngô Thanh dường như so với trước kia còn gầy, hắn chẳng lẽ không có ăn cơm? Vẫn bị Tiểu Châu cấp trá phạm. Ta là Ngô Thanh a. Trần Thiên Minh, ngươi còn có phải là người hay không a? Trước kia mệt ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi hiện tại cố ý làm bộ như không nhận biết ta sao? Ngô Thanh nghe Trần Thiên Minh nói như vậy sắp tức chết rồi. Chính mình mặc dù là gầy một chút nhưng hay cùng trước kia giống nhau đẹp trai a, các ngươi buông hắn ra. Trần Thiên Minh đối bên cạnh bảo tiêu phất tay một cái. Ngô Thanh ngượng ngùng, ta trên đoạn thời gian ra một chút ngoài ý muốn đụng vào đầu, bây giờ là mất trí nhớ trạng thái, ta nhớ không dậy nổi sự tình trước kia. Ngô Thanh sững sờ một lần, nhớ không dậy nổi sự tình trước kia. Tốt lắm a, chúng ta đi chúc mừng một lần, ngươi mời ta ăn bữa cơm. Một nhắc đến ăn cơm, Ngô Thanh tựu nhìn bên trong khách sạn Huy Hoàng thẳng nuốt nước miếng. Trần Thiên Minh cũng là có điểm tức giận. Chúc mừng một lần, ta đều mất trí nhớ còn muốn chúc mừng. Trần Thiên Minh thật muốn một quyền đem Ngô Thanh đánh thành đầu heo. Ha ha, Thiên Minh ngươi có điều không biết a, mất trí nhớ là văn kiện chuyện tốt, ta lần trước tại trên TV xem qua như vậy đoạn ngắn, người nam kia giác mất trí nhớ sau lại bọt nước. Khác một mỹ nữ, cuối cùng hắn chiếm được lưỡng mỹ nữ. Đây chính là thiên đại. Hảo sự a, ngươi nói muốn chúc mừng sao? Ngô Thanh vẻ mặt hâm mộ. Nếu như mình mất trí nhớ sau lại đi bọt nước, một cái nhỏ xinh đẹp cô gái vậy thích méo mó. Hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là bọt nước. Một cái mình có thể ẩm giường nữ nhân, được đến lưỡng mỹ nữ. Trần Thiên Minh trong lòng cười thầm, chính mình cũng không biết có nhiều ít mỹ nữ. Là a, đúng vậy. Ngô Thanh liều mạng địa điểm đầu nhỏ. Ngươi không phải có một cái Hà Đào sao? Dù sao ngươi là mất trí nhớ, ngươi có thể lại đi bọt nước. Còn lại một mỹ nữ các gạo nấu thành cơm sau, Hà Đào có ý kiến cũng là không có cách nào, ai kêu ngươi là mất trí nhớ a, dù sao TV chính là. Như vậy diễn ta không có thí nghiệm của. Trần Thiên Minh khoát tay. Tốt lắm, ta về nhà hôm nay một ngày đều ở khách sạn Huy Hoàng Lý, cũng phải đi về một lần mới được. Ngươi một ngày đều ở khách sạn Huy Hoàng Lý ăn uống a? Ngô Thanh lau cùng khóe miệng nước miếng, nếu như là hắn như vậy thật là tốt biết bao a. Thiên Minh nhĩ, hảo lâu cũng không có mời ta ăn cơm, xong ngươi hiện tại mất trí nhớ, không biết trước kia ta đối với ngươi thật tốt, thường xuyên đều là ta mời ngươi ăn cơm hay là đang khách sạn Huy Hoàng Lý. Ta kháo ngươi cho ta là mất trí nhớ tựu gạt ta a, ngươi chưa từng có mời ta tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, xong đều là ta mời ngươi. Vậy cảm ơn ngươi, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Không ngờ chính mình trang sức mất trí nhớ như muốn có mất trí nhớ bộ dáng, không cần nhân tiểu thất đại. Cắt cái gì hôm nào a, hiện tại xin mời ta ăn cơm thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh đi đến Trần Thiên Minh bên người gắt gao địa bắt lấy Trần Thiên Minh cánh tay, dường như sợ Trần Thiên Minh chạy trốn dường như. Ngay lúc đó đang dùng cơm. Trần Thiên Minh sờ sờ bụng, kỳ thật hắn hiện tại cũng là có điểm đói, bất quá hắn suy nghĩ về nhà bồi một lần các lão bà. Hôm nào đi sao, hôm nào ta mời ngươi. Ngươi không muốn gạt ta, người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao. Ngươi một hồi chạy nơi này một hồi chạy nơi đó, có thể hôm nào ngươi lại ở kinh thành, ta làm sao có thể tìm được ngươi sao. Ngô Thanh vừa nói vừa lôi kéo Trần Thiên Minh vào bên trong khách sạn Huy Hoàng. Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh nói mình như vậy còn chưa tính. Coi như thỉnh hắn thỉnh cái cơm đi sao. Nhìn Ngô Thanh dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, chính mình coi như là làm cái việc thiện. Vào khách sạn sau, Trần Thiên Minh ở bên ngoài đại sảnh một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, sau đó kêu người bán hàng trên 2-3 người cái đồ ăn mà bọn bảo tiêu ở bên cạnh một khác bàn ăn cơm. Ha ha, ăn này đồ ăn nhìn xinh đẹp như vậy nhất định phi thường tốt ăn. Ngô Thanh chảy nước miếng nói. Thiên Minh, ta trước kia đối với ngươi tốt lắm, thường xuyên trả thù lao ngươi hoa, ngươi nhất định phải thường xuyên mời ta ăn cơm a, nguyên lai là như vậy a, Trần Thiên Minh cười nói. Đột nhiên Ngô Thanh tiểu nhãn tình sáng lên. Thiên Minh, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia khiếm ta tiền sao? Khiếm ngươi tiền khiếm nhiều ít? Trần Thiên Minh thầm mắng Ngô Thanh, không thể tưởng được hắn còn muốn thừa dịp chính mình mất trí nhớ lừa gạt mình. Tiền, xem ra chính mình không ngay ngắn một lần hắn thì không được. Là a, ngươi khiếm ta tiền là khiếm 1, không, là khiếm 2 vạn. Ngô Thanh bắt đầu là vươn một cái ngón tay sau lại ngựa càng thêm hơn hai cái ngón tay. Trần Thiên Minh cười nói. Cắt ta còn tưởng rằng là bao nhiêu tiền đâu, không phải là 2 vạn thôi không thành vấn đề, ta trả lại cho ngươi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm ra ví tiền của mình. Ngô Thanh cũng cười, hắn chứng kiến Trần Thiên Minh kia thật dày trong bao tiền tất cả đều là tiền A, cho dù là hắn tiền mặt không đủ cũng là có thể quét thẻ. Khách sạn Huy Hoàng lầu 1 có ngân hàng quầy viên cơ, chỉ cần là ngân liên giữ lại là có thể trả. Đúng rồi, ngươi cho ta mượn tiền hẳn là có biên lai mượn đồ đi sao? Trần Thiên Minh càng làm ví cấp thu hồi lại, hắn tự là muốn cho Ngô Thanh nhìn xem chính mình trong bao tiền tiếp theo là có thể để hắn trúng kế. Này biên lai mượn đồ A, Ngô Thanh làm khó hắn là đang dối gạt Trần Thiên Minh, làm sao có cái gì biên lai mượn đồ A, hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh mất trí nhớ chính là ngốc lý ngu đần, nhưng thật không ngờ hắn còn có chút thông minh A, là A Ngô Thanh ngươi có phải hay không không có. Biên lai mượn đồ là đang dối gạt của ta đi sao? Không có biên lai mượn đồ, na xem như vay tiền đâu. Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói. Không ngờ như vậy ngươi tựu từ từ ăn đi sao? Trần Thiên Minh đứng lên, dù sao hắn cũng ăn được không sai biệt lắm. Ngô Thanh thất kinh kêu lên. Thiên Minh ngươi không cần vội, ta có biên lai mượn đồ A, bất quá ta bây giờ còn không có mang đến mà thôi. Bọn ngươi ta một hồi, ta hiện tại cấp người trong nhà gọi điện thoại gọi hắn cho ta đưa lại đây. Ngô Thanh ngươi có phải hay không đang gạt ta A, mọi người là bằng hữu ngươi ngàn vạn lần không muốn gạt ta. Trần Thiên Minh nhìn Ngô Thanh nói. Hắn suy nghĩ lại cho Ngô Thanh một cái cơ hội. Ta không có lừa ngươi, ta lừa ai cũng không dám lừa ngươi. Thiên Minh A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh đem Trần Thiên Minh lôi kéo ngồi xuống. Bọn ngươi ta một hồi, ta hiện tại tự cấp người nhà gọi điện thoại gọi hắn lấy tới. Nói xong Ngô Thanh chạy đến bên kia đi. Trần Thiên Minh chứng kiến Ngô Thanh tránh ra, hắn đem Thành Mộc kêu đến nhỏ giọng thuyết. Cuối cùng hắn cười nói. Chúng ta nhanh ăn đi, một hồi muốn đi. Ngô Thanh đi đến bên kia cầm lấy điện thoại ra cho mình một cái heo bằng cầu hữu đà khởi điện thoại. Uy, là Hổ ca sao? Là ta Ngô Thanh, ta nghĩ cho ngươi giúp ta viết hé ra biên lai mượn đồ là viết. Tá 2 vạn của ta. Chấm, ta con mẹ mày Ngô Thanh ngươi có phải hay không đầu nước vào, ta viết cho ngươi mượn 2 vạn biên lai mượn đồ, đây chẳng phải là ta cho ngươi mượn 2 vạn khối. Bên kia Hổ ca tức giận địa mắng. Không phải, ta cũng không nói gì, rõ ràng là ngươi giúp người khác viết, phía sau viết đừng người tên chính là hé ra đơn giản biên lai mượn đồ, thời gian viết tại nửa năm trước là được rồi. Ngô Thanh cao hứng nói. Trần Thiên Minh mất trí nhớ chính là hảo lừa trích, muốn xuất ra này chương biên lai mượn đồ là có thể cầm 2 vạn, dù sao Trần Thiên Minh có khi là tiền chính mình lừa hắn 2 vạn cũng là không có gì. Này ta nhưng lấy giúp ngươi viết, nhưng ta có cái gì chỗ tốt? Hổ ca hỏi. Ngô Thanh cắn chặt răng nói. Được rồi, ngươi viết xong sau đánh xe lại đây, ta chi trả ngươi 100 khối. Ta kháo ngươi cho ta là tên khất cái A, ta giúp ngươi viết hay trái pháp luật, đến lúc truy cứu trách nhiệm của ta làm sao bây giờ? 1.000 khối nếu ngươi không chịu coi như xong. Hổ ca tức giận nói. Ngô Thanh có lời 2 vạn hắn mới cho mình 100 khối, này gọi là gì sự A, Hổ ca người khác không biết ngươi. Ta còn không biết ngươi sao? Các ngươi thường xuyên làm này đó trộm đạo lừa gạt, chuyện tình không phải là một tờ giấy thôi, ngươi còn muốn 1.000 khối. Ngô Thanh nghĩ, như vậy đi, ta cho ngươi 800 khối, nếu ngươi không chịu lời nói ta còn lại gọi người. Đi tựu 800, Hổ ca nói. Ngô Thanh nói, ngươi 15 phút đi vào, còn lại còn muốn tại biên lai mượn đồ trên ấn dấu ngón tay, phải làm đắc tượng thật sự giống nhau. Ta hiện tại nói cho ngươi biết bên trong nội dung như thế nào viết. Ngô Thanh gằn từng tiếng mà đem biên lai mượn đồ nội dung nói cho Hổ ca. Ngô Thanh, ta đã nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi, chúng ta có chút chuyên nghiệp, làm giả đội ngũ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi lấy đến biên lai mượn đồ sau cần phải cho ta tiền, bằng không mọi người nhất phách lưỡng tán. Hổ ca dặn dò, đi không có vấn đề, ngươi nhanh lên lại đây. Ngô Thanh hôm nay vừa lúc từ trong ngân hàng chi 1.000 khối. Mẹ ơi, luyến tiếc hài tử bộ không được lang. Ngô Thanh trở lại chỗ ngồi sau, Trần Thiên Minh cười hỏi Ngô Thanh. Ngô Thanh ngươi tại sao lâu như thế, ngươi nếu không dùng bữa đều nhanh lương. A, ta gọi là người giúp ta cầm biên lai mượn đồ đã tới Thiên Minh, ta là thành thật người, ta không có lừa ngươi, ngươi thật sự tá 2 vạn của ta khối. Ngô Thanh sợ Trần Thiên Minh không tin còn một mà luôn mãi nói. Trần Thiên Minh khoát tay có điểm không kiên nhẫn. Được rồi, không phải là 2 vạn khối thôi, không có việc gì, ngươi cầm biên lai mượn đồ lại đây, nếu quả thật là ta cho ngươi mượn tiền, ta ngựa trên cho ngươi 2 vạn, cho dù là cho ngươi lợi tức cũng không có vấn đề. Còn có lợi tức A, Ngô Thanh thật sự là lòng tham không đủ xả nuốt, giống hắn vừa nghe Trần Thiên Minh trả lại cho hắn lợi tức, mắt nhỏ lại quang. Thiên Minh điều này sao không biết xấu hổ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vay tiền cấp lợi tức cũng là hẳn là. Chưa từng có bao lâu Ngô Thanh di động vang lên. Hắn vừa thấy là cái kia hổ ca đánh tới vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Huy hổ ca ngươi ở đâu Lý? Ta tại khách sạn Huy Hoàng cửa ngươi mau tới đây ta còn muốn hồi đi ăn cơm đâu. Hổ ca nói, hảo ta hiện tại tự qua tới. Ngô Thanh chạy đến dưới lầu tự nhìn đến hổ ca ngồi xổm đối diện bên đường chờ hắn. Hổ ca biên lai mượn đồ ở nơi nào? Ở trong này, hổ ca từ trong túi áo lấy ra một tờ biên lai mượn đồ. Ngô Thanh nhìn một lần thấy không có vấn đề gì cùng thật sự giống nhau. Trích bất quá kia ký tên không phải Trần Thiên Minh bút tích còn có ngón tay sờ cũng không phải Trần Thiên Minh. Ngô Thanh cười nói, đi cứ như vậy được rồi. Ngô Thanh cầm biên lai mượn đồ đã muốn đi. Hổ ca làm sao để hắn đi đâu? Hắn cầm lấy Ngô Thanh áo mắng. Ngô Thanh ngươi cứ như vậy đi à, tiền đâu? Ta cho ngươi tiền ngươi buông tay. Ngô Thanh bất đắc dĩ địa từ trong bao tiền xuất ra 800 khối cấp hổ ca sau đó hắn lại chạy về khách sạn Huy Hoàng. Trần Thiên Minh nhìn Ngô Thanh thở hổn hển bộ dáng không khỏi cười nói. Ngô Thanh ngươi không cần quá mau nếu như là ta tá tiền của ngươi ta nhất định trả lại ngươi. Ta không vội, Ngô Thanh thở phì phò nói. Mới là lầu hai chính mình chạy một hồi cứ như vậy mệt mỏi. Thiên Minh đây là ngươi cho ta mượn tiền biên lai mượn đồ ngươi xem nhìn sau đó đem 2 vạn khối cùng với lợi tức trả lại cho ta. Cách chương.